Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 776. Bắt lại, năm, từ xưa đến nay, buôn lậu có 6 lộ, hợp pháp đội thuyền mang theo không hợp pháp vật phẩm tiến nhập hải vực. Đi đến bến cảng, cái này gọi là tiến nhanh, trên đường có bản địa đội thuyền tiếp nhập, hàng hóa đổi thuyền. Cái này gọi là thoát xác, nếu như quan hệ đủ cứng, bổn sự đủ mạnh mẽ, có thể trực tiếp mang theo nhóm này hàng hóa hồi lục địa tiêu thụ. Cái này gọi là pháo mừng, nếu như chú ý cẩn thận một ít, bản địa đội thuyền hội đem hàng hóa làm tiếp chuyển rời đến tân thuyền. Từng bước một đổi thuyền, thông thường mà nói đổi qua thuyền lần càng nhiều, hàng hóa khởi nguồn càng mơ hồ. Chấp pháp giả càng là vô pháp truy tra, tàn sát thổ long hiệu cứ duy trì như vậy là được thoát xác sinh ý. Bất quá hắn nhóm rất cẩn thận, theo thuyền mang theo tạo băng cơ, đến một mảnh dự định hải vực về sau hội đem hàng hóa mang theo khối băng một chỗ ném vào trong nước. Khối băng trong đó lăn lộn có vụn sắt, hạt cát đều đồ vật, tỷ trọng rất lớn. Cung cấp trọng lực kéo lấy hàng hóa trầm xuống, đợi đến khối băng hòa tan, hàng hóa tại tự có sức nổi dưới tác dụng hội bay tới mặt nước. Khi đó có thuyền qua vớt là được. Ngao Mộc Dương gặp qua Vương Đống Lương thao tác, đối với này một bộ quá trình rất quen thuộc. Hắn mục đích gần là đối với giao đinh nhị pháo, mà không phải đem cái này buôn lậu tập đoàn một mẻ hốt gọn. Không phải là hắn không có tinh thần chính nghĩa, mà là hắn hiểu được có bao nhiêu lượng cơm ăn ăn bao nhiêu cơm. Hắn một cái không có bối cảnh gì thôn trưởng không nên đắc tội một cái năng lượng không rõ buôn lậu. Đội, bằng không chính là tự gây phiền toái. Lúc trước hắn chỉ là giúp đỡ biển cảnh vòng vây mấy cái trên biển tội phạm. Sau đó thiếu chút nữa bị người cho sờ rơi đầu. Đó là một giáo huấn. Không thể không tiếp nhận, bất quá hắn ở phương diện này coi như là đem hết toàn lực trợ giúp biển cảnh. Chỉ cần bắt được đinh nhị pháo, kia tìm hiểu nguồn gốc hẳn là có thể phá hủy buôn lậu tập đoàn. Nếu như biển cảnh nhóm đều làm không được, kia không thể quá trách móc nặng nề hắn Ngao Mộc Dương. Chung quy hắn chỉ là thôn trưởng, không phải là thủ trưởng. Biển cảnh muốn là thông qua đinh nhị pháo đem phạm tội đội làm cho định. Chuyện kia cùng hắn quan hệ không lớn. Phạm tội đội muốn báo thù cũng là trước tuyển đinh nhị pháo. Đây cũng là lúc trước hắn cự tuyệt Tô Kim Nam đưa ra phái người hỗ trợ nguyên nhân. Nếu biển cảnh nhúng tay chuyện này, khẳng định có đang giao dịch đồng thời tiến hành lùng bắt. Có thể biển cảnh muốn lái thuyền qua, trên biển một đường thản. Không chút trở ngại, bọn họ muốn thần không biết quỷ không hay đi theo tàn sát thổ long hiệu đối với phạm tội hành vi. Tiến hành hiện trường lùng bắt, kia độ khó quá lớn. Giao dịch xong thành, tàn sát thổ long hiệu rời đi. Ngao Mộc Dương lập tức đem trong ba lô đại công tỷ lệ GPS định vị dụng cụ mở ra. Đây là Tô Kim Nam cho hắn. Một cái chỉ vẹn vẹn có điện thoại đại tiểu công cụ liền có thể chính xác định vị đến một con cá. Tín hiệu tiếp thu đầu cuối, sao bộ phận kết nối, tại biển cảnh trên tuần tra đỉnh, hắn phát ra tín hiệu, kế tiếp chính là một đường đi theo tàn sát thổ long hiệu. Hành động tuyến nhân, sao, thân phận, biển cảnh chi đội tiến hành nhanh chóng bố phòng. Hai chiếc cao tốc tuần tra thuyền mượn thuyền đánh cá yểm hộ tới gần tàn sát thổ long hiệu. Sau đó lấy nhanh như chớp xu thế xông lên. Tàn sát thổ long hiệu còn chưa có tới dự định ném hàng hải vực. Trên thuyền tạo băng cơ vẫn còn ở ầm ầm công việc. Biển cảnh đã lên thuyền. Đang tại trong phòng điều khiển thoải mái nhàn nhã tính toán xài như thế nào tiền đinh nhị pháo. Trợn mắt. Nhìn xem thân mặc màu đen chế phục biển cảnh cưỡng ép lên thuyền. Hắn chó cùng dứt dậu nhảy vào dưới nước. Ngao Mộc Dương ở phía xa dưới nước xem náo nhiệt. Đinh nhị pháo là váng đầu. Hắn như vậy căn bản chạy không. bởi vì hắn dù sao cũng phải trồi lên mặt nước hô hấp. Biển cảnh tuần tra thuyền ngay tại cái hải vực này thượng đâu. Đèn pha một đánh, nhìn rõ mọi việc, nhìn xem Đinh Nhị Pháo bị bắt lên thuyền. Hắn vỗ vỗ hổ đầu cho nó uy, cho ăn, một chút kim tích, giọt, hổ vui thích nuốt vào, vùng lấy cái đuôi hướng trong thôn bơi đi. Chỉ cần rõ ràng mục tiêu, đối phó buôn lậu phạm tội đội cũng không khó. Khó là biển cảnh cũng không đủ tuyến nhân. Sao? Rất khó phát hiện những cái này phạm tội hành vi. Từ lúc Vương Đống Lương tất cả hành động bị Ngao Mộc Dương phát giác thời điểm. Ngày hôm nay chính là nhất định, chỉ là muộn một năm mà thôi. Chứng cớ vô cùng xác thực, Đinh Nhị Pháo lại có một đống phạm tội trước khoa. Cộng thêm biển cảnh lên thuyền thời điểm hắn vô ý thức là chạy trốn mà không phải phối hợp điều tra. Nhân chứng vật chứng chiếc, hắn bị đưa vào ngục giam đi theo Vương Đống Lương tụ hợp là sớm muộn sự tình. Ngày hôm sau, Tô Kim Nam đặc biệt tìm đến Ngao Mộc Dương một chuyến. Ngao Mộc Dương thấy được hắn đến cửa về sau nhíu mày. Thấp giọng nói, tối hôm qua Cương chảo người. Ngươi hôm nay liền đến cửa, đây không phải nói rõ báo cho nhân gia là ta hợp tác với các ngươi. Tô Kim Nam nhẹ nhõm nói, yên tâm, ta hôm nay hội lần lượt thôn ủy chạy một vòng, vừa rồi ta đi Vương gia thôn đâu. Ừ, ta là có công vụ trong người. Hắn vung tay buông xuống một chương thông báo, bởi vì tiếp qua 2-3 cái chu chính là cấm biển kỳ. Hàng năm thời điểm này trên biển buôn lậu hoạt động đều rất hung hăng ngang ngược. Biển cảnh chi đội đã đi xuống phát thông báo yêu cầu tất cả thôn làm tốt đề phòng quan sát chuẩn bị. Phát hiện vấn đề kịp thời cùng biển cảnh liên hệ. Như vậy Ngao Mộc Dương mới thả lỏng. Nói, coi như ngươi lanh lợi. Này lanh lợi cái gì? Tô Kim Nam giờ khóc giờ cười. Chúng ta biển cảnh là thuyền lớn. Có thể tại nhỏ như vậy khe nước tử trong bị té nhào. Lần này đa tạ ngươi. Chúng ta liên hợp hình trinh thượng trong đêm làm thẩm vấn. Là một đại án, thiệp án nhân thành viên tương đối nhiều. Khả năng có công vụ nhân viên liên lụy trong đó. Quan hệ quen thuộc, Ngao Mộc Dương không có gì không thể nói. Hắn liền chỉ vào bên cạnh nói. Làm việc là kia thôn một cái đội trưởng. Trên thực tế sau lưng là bọn hắn thôn bí thư chi bộ tại khống chế. Tô Kim Nam gật đầu. Chúng ta cũng có suy đoán, nhưng không có chứng cớ. Cái kia Đinh Nhị Pháo là một kẻ dối trá. Miệng hắn rất kín, chúng ta lại không thể ra hình tra tấn. Nảy ra không ra hắn bên này tuyến. Vừa rồi ta đi thấy Vương Hữu Vệ thời điểm. Vương Hữu Vệ trả đũa. Hắn nói Đinh Nhị Pháo là một mình lấy trộm trong thôn thuyền đánh cá làm chuyện này. Thôn ủy không biết, yêu cầu chúng ta cầm thuyền đánh cá trả lại. Ngao Mộc Dương hỏi, vậy ngươi nhóm hội trả lại sao? Có phải hay không có phạt bọn họ ít tiền? Tô Kim Nam liếc xéo hắn nói, nghĩ gì thế, đem chúng ta biển cảnh đương hải tặc à nha? Giữ lại ngươi thuyền. Giao điểm tiền liền có thể muốn về thuyền đây. Liền phạt tiền đều không có. Ngao Mộc Dương không cam lòng. Không có phạt tiền. Bất quá thuyền này bọn họ cũng kéo không quay về. Đó là phạm tội công cụ. Ngao Mộc Dương phình trưởng. Nghiêu bút. Bất quá vậy thì lục địa tra buôn lậu bắt được vận chuyển xe cũng sẽ không sẽ đem vận chuyển xe trả lại. Tô Kim Nam đến nơi mục đích là hy vọng hắn có thể cung cấp càng nhiều manh mối cùng chứng cớ. Ngao Mộc Dương lắc đầu, nói vậy cái hắn không biết, khiến hắn biết Đinh Nhị Pháo hội làm chuyện này. Hắn nói như vậy, Tô Kim Nam cứ như vậy tín, chung quy mặc kệ quan hệ cá nhân còn là công vụ. Ngao Mộc Dương đối với hắn, đối với biển cảnh chi đội cũng không có nói. Phiếm vài câu Tô Kim Nam chuẩn bị mang lên tín hiệu transmitter rời đi. Ngao Mộc Dương mỉm cười. Chuyện này các ngươi khẳng định không thể rõ rệt ngợi khen ta. Đúng không? Vậy trong thâm tâm cho ta cái ban thưởng có. Cho ta một bộ loại này tín hiệu transmitter a. Ta cảm thấy có cái đồ vật này rất tốt dùng. Tô Tô Kim Nam phẫn nộ. Nghĩ gì thế? Ngươi đương đây là hải tặc trong tay Thương. Ném một bả không có việc gì. Những cái này công cụ sử dụng đều có nghiêm khắc ghi chép. Không có khả năng tùy tiện tặng ngươi. Ngao Mộc Dương nói. Về sau khác tới tìm ta. Bất quá chúng ta có xuất ngũ tín hiệu transmitter cùng đầu cuối. Sao bộ phận kết nối. Máy nhận tín hiệu. Những cái kia công suất điểm nhỏ. Nhưng dân dụng cũng không có vấn đề. Quay đầu lại ta cho ngươi đưa một bộ. Tô Kim Nam đành phải đổi giọng. Ngao Mộc Dương thân mật vỗ vỗ bả vai hắn nói. Điểm tâm sáng đưa đến ha ha. Nghe lời từ. Cút. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.